Pokemon dị điểm, chương 360, hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay là một đêm cực kỳ dài đối với những cá thể đang tụ tập lại ở đây. Golly Support đã chấp nhận số phận do thần ngôn đưa xuống, nhưng chuyện hôn sự của con gái mình thì nó không thể nào làm ngơ được, nên ngày cưới hỏi các thứ thì vẫn cần phải xem ngày cũng như tìm ra được ngày tốt nhất có thể. Riley đương nhiên cũng không ngu gì mà không chèn thêm một tay. Dù sao có Mew đại nhân đỡ ở trên thì thực sự cậu cũng chẳng ngại chủ đề này lắm. Cậu đã đề nghị để nhà Lưu lo việc chọn ngày. Dù sao bọn họ cũng là khởi nguồn của các chiêm tinh gia sau này, nổi bật nhất là tộc người Maya của Sana. Nhưng con Golly Support mắt xanh dương kia cũng đâu có ngu. Nó không muốn mất thêm quá nhiều quyền chủ động vào tay của đám Aura Guardian. Nhất là khi đây là chuyện trọng đại của đời con gái của nó. Có ai làm cha mà không thương đứa con do chính mình đích thân sinh ra cơ chứ? Ẩn chứa bên trong Golly Support là ba phân tích cách khác nhau. Mới đầu khi úp phá hủy hoàn toàn khả năng cảm nhận âm thanh của con gái nó thì nó tới đây với tính cách mắt vàng biểu hiện cho sự nhượng bộ. Yếu đuối. Hai phần tính cách kia đang đè nén chính mình để có thể cùng nhau mang con gái của cả ba về một cách an toàn nhất có thể. Nhất là khi đối diện với một cận thần cực mạnh như Úp. Các cận thần ở trên chưa chắc đã giữ mạng cho con gái của Golly Support. Bản thân nó cũng biết điều này nên đã quyết định tự thân vận động. Nhất là khi thấy sự áp đảo về số lượng phía Aura Guardian mà các cận thần vẫn không chịu ra thì nó đã hiểu rõ tất cả mọi thứ trong tình huống đó. Rồi, cũng chính là thế nên tính cách yếu đuối kia của Golly Support cố gắng tỏ ra thấp kém nhất có thể, nhượng bộ nhất có thể, yếu đuối nhất có thể chỉ để có thể bằng mọi giá cứu Greg Kitun ra. Nhưng sau khi Riley cùng Úp thoát ra khỏi khu vực cách âm tuyệt đối kia thì nó đã biết rằng mình sẽ phải hy sinh thứ gì đó. Nhưng Golly Support lại càng bất ngờ hơn khi Úp lại biết bên trong nó còn ẩn chứa những hắn khác. Ông ta ngay lập tức làm bất tỉnh tích cách đang chủ đạo để kéo những phần còn lại đang cực kỳ sốt sắn ra. Các cận thần cũng nhanh chóng phản ứng lại với việc đó. Có điều chủ đề cuộc nói chuyện đó đã đi quá tầm kiểm soát của Golly Support. Các cận thần đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Bọn họ đáng lý ra không nên tới đây với một tâm thái như vậy. Đồng ý là bọn họ làm thế để giữ mạng cho hắn, nhưng tình thế lúc đó là cực kỳ cấp bách. Con gái của hắn đã bị cho ra ngoài lề. Nhưng trong cuộc nói chuyện đó rõ ràng là Riley, Nora không hề nhắc tới cái giá của mạng con bé. Golly Support cũng hiểu và thực sự rất biết ơn điều này, vì chỉ cần cậu nói thách thì chắc chắn cái mạng này của con bé sẽ bị các cận thần bán ra ngoài. Để cố gắng làm nguôi giận tộc trưởng của Aura Guardian và cận thần Úp. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nếu như các cận thần không cố tình chạm tới ranh giới cuối cùng kia và chọc đến thần nộ. Nên biết rằng Mew chung quy lại vẫn là thần. Là kẻ sáng tạo ra chủng Aura Guardian. Ngài ấy như thể là một vị cha già vậy. Không chỉ bên dưới tôn trọng mà bản thân ngài ấy cũng hết mực yêu thương con cái của mình. Nhưng vì vụ mất tích 3.000 năm kia nên giờ đây, khi Mew cố gắng tìm được đường trở về lại phát hiện ra con của mình chẳng còn mấy mống thì đã không ngay lập tức giết sạch và diệt chủng toàn bộ. Đã là may mắn lắm rồi. Dù sao ngài ấy cũng có quyền làm vậy. Thế mà các cận thần lại không coi mấy cái mạng kia bằng mạng của nó. Điều này đã chính thức đụng tới làn danh kia. Thần linh rất ít khi giận dữ, nhưng khi đã giận rồi thì cực kỳ khó nguôi giận. Các cận thần vì mạng của nó mà quên đi sự mất mát của một kẻ làm cha. Mew sẵn sàng hy sinh tất cả để trả thù cho con của mình. Tuy chúng ta đều biết đây là một bố cục, là thứ mà chính bản thân Mew cũng bị ép phải tuân theo, nhưng sự đau thương kia là thật. Nếu không phải Arcus luôn đứng ở sau màn điều khiển mọi thứ thì thực sự Mew đã đi làm những chuyện mà một kẻ làm cha như nó nên làm khi bỏ rơi con cái. Trong lúc mà chúng cần nó nhất. Mew phải tuân theo luật chơi của Arcus. Nó cố gắng kiềm chế những phần không nên tồn tại, những thứ suy nghĩ nên đáng có. Cơn giận không hồi kết để theo ý của bố già, nhưng khi có kẻ coi thường những sự hy sinh kia thì nó đương nhiên cũng sẽ sẵn sàng trở thành một kẻ làm cha, hơn là tiếp tục nghe theo lệnh của Arcus. Chính vì cũng là một kẻ đã làm cha nên Golly Support cũng cực kỳ thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc đó. Nó biết mình nên làm gì trong tình cảnh đó nên đã quyết định giải phóng phần tính cách thứ hai đại diện cho mặt tri thức để có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước khi tất cả đi quá tầm kiểm soát của nó. Sau một hồi nói chuyện thì Golly Support nhận ra rằng phía bên Riley muốn cuộc đàm phán kia diễn ra ở chỗ cây sinh mệnh mới. Tuy việc này có tính hệ trọng cực kỳ cao nhưng nó biết rằng đây là một sự thật không thể nào tránh khỏi. Nó vào lúc đó chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là thuận theo hoặc chết một cách tức tưởi. 17 tên thủ lĩnh còn lại sẽ phê phán. Các cận thần sẽ bảo nó yếu đuối. Trước một vị thần đang cực kỳ nổi giận. Nhất là khi vị này còn là cội nguồn của bọn họ thì đây chính là đáp án lý tưởng nhất mà Golly Support có thể đưa ra. Nếu không thì không chỉ mình nó. 17 tên còn lại cũng nên tự rửa cái cổ của mình trước đi là vừa. Nhưng bản thân phần tri thức của Golly Support vẫn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Cái giá này quá rẻ so với những lời nhục mạ trước đó. Ân tình ư, mối thù 3.000 năm trước vẫn chưa được giải quyết. Rõ ràng trong vụ đó Aura Guardian là phía bị thiệt duy nhất. Không lý nào Riley thế hệ này lại cố tình bước ra giảng hòa trong khi mình là phe bị thiệt cả. Chắc chắn còn có ẩn ý gì đó nữa mà Golly Support không để ý tới. Ẩn ý gì đó cực kỳ quan trọng. Aura Guardian nói điều này trước mặt nó và trao cho nó quyền tự quyết định trước đó trong khi các cận thần vẫn bị mưu ép cho phải mặt dí sát xuống nền. Nhà, tức vụ này liên quan ít nhiều đến Golly Support. Thứ mà Riley thế hệ này mong muốn đang ở đại tộc quần hệ bọ hoặc thậm chí là đến từ bản thân nó. Nhưng trên thực tế thì nó không rõ là phía Aura Guardian mong muốn điều gì. Theo nguồn tin mới nhất thì thậm chí các cận thần của Vương còn ngăn cấm toàn thể chủng tộc ảnh hưởng đến chuyến hành trình của nhóm này. Dù sao Golly Support cũng là thầy của vị hệ bọ kia. Tuy mảng chiến đấu không phải điểm mạnh của nó do khả năng đặc thù của nó là độc nhất. Việc này khiến nó cực mạnh nhưng lại không biết dạy điểm mạnh của nó cho kẻ khác. Mà ít ra thì nó vẫn đảm đương khoảng tri thức được. Vị kia cầu Golly Support và đẩy nó đến thế khó nên cũng chẳng thể nào trái lại được. 17 tên còn lại nên kia cũng chịu chung số phận với nó nên từ đó nó cũng mờ mịt đoán được rằng Vương đang đi cùng với Riley thế hệ này. Hoặc ít ra là như vậy. Tức mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của nó ngay từ đầu mà do các vị cận thần ngồi ghế trên kia lo liệu. Nhưng sau khi nghe xong những lời nói của Riley thì Golly Support tự dưng chậm lại vài hơi. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Không thể nào có chuyện đó được. Thậm chí cách đáp lại đầy khờ khạo của Úp đã nói lên vấn đề của nó. Rõ ràng đây chỉ là một chủ đề nói đùa thôi đúng không? Không có chuyện nào như vậy được. Sau một hồi trấn an bản thân thì Golly Support cũng nhận ra rằng bên kia cũng đang họp bàn. Tức là chủ đề này khả năng cao là tự nhảy số. Tức tên Riley kia thực sự nghiêm túc với nó. Nhưng đương nhiên việc này phải xem câu trả lời của phía Úp nữa chứ không thể nào bắt ép được. Dù sao chuyện kết hôn không phải chuyện có thể cứ nói là được. Nhất là khi Úp còn là một kẻ cực kỳ có tiếng nói trong tộc Aura Guardian. Chắc chắn ý tưởng này sẽ thất bại thôi đúng không? Hơn cả là phía bên nó chắc chắn sẽ không chấp nhận hôn ước này dù cho với điều kiện như thế nào đi nữa. Dù bản thân Golly Support biết rằng nếu đưa con gái ra ngoài trong vụ lần này sẽ giải quyết được phần nào của chuyện 3.000 năm trước nhưng nó là ai cơ chứ? Thứ đầu tiên mà nó nghĩ tới là lo cho con của mình. Nó đương nhiên sẽ không bán con mình vì lợi ích chung của đại tộc quần. Có giỏi thì đào mộ mấy kẻ chủ mưu năm đó lên mà chửi. Nó không liên quan thì việc gì phải ra gánh. Chưa kể con gái của hắn lại càng chẳng liên quan xíu gì đến vụ năm đó. Tổ tiên chơi ngu xong định đổ hết lên đầu con cháu à? Nó đâu có ngu mà nhận cái nồi này. Trong khi Golly Support vẫn đang tiếp tục củng cố cho khẳng định của mình. Thứ mà nó nên làm vào lúc này với cương vị là cha thì bên kia cũng đã tới hồi kết rồi. Nó ngay lập tức nhận ra được sắc mặt trầm trọng của Úp. Việc này khiến tim nó bắt đầu đập có chút nhanh. Không thể nào có chuyện như vậy được. Ngài là một trong những cận thần mạnh nhất mà Úp. Tại sao ngài lại bỏ cuộc trước miệng lưỡi của tên chó má kia sớm đến như vậy? Có cái gì đó sai sai ở đây? Đây là không thể xảy ra được. Có cái gì đó đang che đậy đi sự thật sau cùng. Càng suy nghĩ thì bộ não thiên tài của Golly Support càng đưa ra nhiều giả thuyết và cũng càng loại trừ đi nhiều giả thuyết để đưa tới những giả thuyết khả thi nhất. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại một thì nó cảm thấy lỏng như nát tan thành tương. Hôn ước thần ban. Việc càng khiến Golly Support suy sụp hơn là nó từ nghe thấy một truyền ngôn rằng Mew cực kỳ chân quý Riley thế hệ này của lục địa Indigo. Tức là gần như sẽ chiều theo mọi ý muốn miễn là nó vừa tầm. Chuyện này có thể xảy ra nhưng chưa nhận được thông tin thì vẫn còn có đường thoát. Nhanh lên, phải nhanh chóng tìm ra cửa sinh trong vô vàn cửa tử này. Phải vận dụng từ miệng lưỡi tới bộ não qua hành vi để ép tên Riley kia vào thế khó nhưng tất cả đã quá muộn. Mew đã đẩy xuống hôn ước thần ban. Lòng nó nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Bản thân Golly Support cố gắng cả đời leo lên từ tầng trung lưu tới độ cao này chỉ vì để con cháu đời sau trở thành những kẻ có thể lựa chọn. Nay không ngờ rằng tới cuối cùng nó vẫn không thoát nổi sự thật đầy nghiệt ngã này. Nó dùng cả ba mặt là yếu đuối, tri thức và bạo lực một cách hoàn mỹ để leo lên tới tận đây. Thậm chí Golly Support còn che mắt được các cận thần hùng mạnh khỏi bản chất thật của nó. Nó tự tin rằng mình là kẻ gần vị trí cận thần nhất trong 18 vì đến cuối cùng thì kẻ cười là kẻ chịu mọi nhẫn nhục để có thể gáy một tiếng thật. Kinh thiên động địa vang vọng khắp thế gian. Golly Support chịu tất cả mọi uý khuất đó là vì đời sau. Vì tương lai của chính nó. Chỉ cần chưa tới 10 năm nữa thôi là mọi chuyện sẽ thành và nó sẽ chính thức trở thành một cận thần hùng mạnh chỉ dưới mỗi các vị thần nhưng không. Ngờ vì tính sai một nước mà rơi vào kết cục này. Sau khi chấp nhận rằng mọi chuyện không thể nào hối cãi được nữa thì Golly Support nhìn con gái mình đang lăn ra ngủ với ánh mắt trìu mến rồi chính thức bỏ cuộc. Nó cảm thấy mình chịu không biết bao nhiêu khổ vì để có thể thu thập được sức mạnh lớn hơn nhưng nay lại không thể nào dùng được thứ sức mạnh đó để bảo vệ con gái. Tất cả là vì thứ mà Golly Support đang đối mặt là một độ cao hoàn toàn khác. Thật sự quá bất công. Nhưng nó cũng đồng thời biết mình nên làm gì. Chuyện này đã định nhưng nếu sau này con gái mình chịu ủy khuất thì nó phải đứng ra che chở cho nó. Thậm chí là treo lên đánh cả úp. Để đạt tới độ cao đó thì Golly Support đã biết mình nên làm gì và cũng hiểu mình nên nhắm tới độ cao như thế nào. Dù rất khó, cận thần giờ chỉ cần chờ 10 năm là ngồi được nhưng nó đếch thèm chờ nữa. 10 năm này nó muốn đạt tới độ cao kia. Thần chiến sẽ có sự góp mặt của nó. Trở lại bên phía Riley. Trước khi Golly Support mang Greg Kitun đi thì ánh mắt cuối cùng mà cậu thấy từ vị thủ lĩnh đại tộc quần hệ bọ kia biểu hiện rõ cho sự quyết tâm. Trong mắt cũng tồn tại ba màu sọc dọc theo trình tự là xanh dương bên trái, vàng giữa và đỏ bên phải. Khí tức của Golly Support cũng càng ngày càng tăng mạnh. Dù nó đã đi rất xa rồi nhưng Riley vẫn cảm thấy rõ mồn một. Ai mà ngờ được một cận thần lại cố tình kìm nén để thủ hộ gia đình của mình cơ chứ? Mà đây có phải là mô típ nhân vật chính trong ký ức người đàn ông kia không nhỉ? Dù sao chuyện trở thành cận thần cũng đồng nghĩa với việc gia đình sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Thần chiến đến cuối cùng cũng không phải là một trận chiến sạch 100. Các cận thần đương nhiên cũng sẽ cố gắng nắm lấy đuôi của nhau để tìm cách leo xa nhất có thể. Golly Support bây giờ lộ ra không chỉ vì nó đã mang trong mình quyết tâm trở thành thần y hệt như CT Hauhu là thủ hộ con gái mà còn là vì nó biết. Đứa con rể, úp này sẽ đứng về phía nó. Thậm chí là cả Aura Guardian nữa. Nó không chỉ có một mình nên mới quyết tâm đi ra một bước như thế này. Đây chắc là thứ mà Arcus muốn thấy nhất nhỉ. Dùng Riley để tạo ra những biến số ép những kẻ như Golly Support phải lộ ra ngoài ánh sáng và thành công nở rộ hoặc tàn lụi rồi trở thành một trong vô vàn. Những viên đá đặt chân cho những kẻ thắng lợi sau cùng đạp lên để hướng tới cái đích sau cùng. Các cận thần khác cũng nhanh chóng đi theo. Bọn họ không phải là không thu hoạch được thứ gì. Bọn họ đã dò được giới hạn của thần linh cũng như minh chứng được sự thật là tên Riley này cực kỳ đặc thù cũng như được Mew cực kỳ chú tâm lấy. Là đằng khác, sau đó thì úp cũng biến mất. Hồn sự thần ban nó không thể tránh được. Thứ duy nhất nó có thể làm lúc này là tranh thủ thời gian chấp nhận sự thật. Về Riley thì nó không chấp nhận. Từ khi cảm nhận được khí của Golly Support thay đổi là nó đã hiểu mọi chuyện đã sớm được dự tính rồi. Kiểu gì mọi chuyện cũng phải đi tới nước đường này thôi. Hiện tại chỉ còn mỗi Riley và Avalon ở trên nóc nhà của Poker Center của Viridian City. Cơn mưa do rên đen của 5 Pokemon kia tạo ra đã dập tắt đi ngọn lửa đang dần nhấn chìm nơi này tới hồi kết sau cùng. Với sự biến mất của những kẻ mạnh thì những người đang cố gắng cứu lấy từng mạng người kia cũng bắt đầu thả Pokemon ra và chạy khắp nơi một cách lộ liễu để cứu nhiều nhất có thể trước khi nơi này chính thức sụp đổ. Dù sao lửa cũng đã hủy đi rất nhiều kết cấu trong các công trình. Giờ gặp mưa tuy đồng ý là đã giúp ngăn chặn ngọn lửa này nhưng việc này cũng chỉ càng khiến cho kết cấu nơi này càng thêm thiếu ổn định vì thấm quá nhiều nước, tức lửa đã phá đi lớp ngoài cùng. Nước thấm vào bên trong khiến các công trình chẳng còn trụ được bao lâu. Bọn họ phải làm nhanh nhất có thể trước khi tất cả sụp đổ. Ngay lúc này thì không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Có vẻ như đội cứu hộ của Palit Thao cũng đã tới rồi. Riley cũng chính thức hết việc ở nơi này nên cậu cùng Avalon trực tiếp về hội tụ với mọi người ở bên kia, cách trương.